Bất diệt bá thể quyết, chương 1560, đế cơ hình thức ban đầu. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vẩy xuống tia nắng đầu tiên về sau, bảo hòa điện bên trong, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe ra kim quang vàng rực thâm nhập vào đi, có thể rõ ràng trông thấy có một tôn giống như đế hoàng ăn mặc tiểu nhân hư ảnh. Đế cơ hình thức ban đầu đã thành, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, trong lòng không kìm được vui mừng. Một ngày thời gian, hắn đem trong ngọc bội chỗ có khí vận đều thành công luyện hóa tạo thành đế cơ hình thức ban đầu. Nguyên bản Mộ Phong có thể trực tiếp đúc thành đế cơ, nhưng hắn không có làm như thế, mà là trước ngưng tụ thành hình thức ban đầu, bởi vì hắn còn cần hấp thu càng nhiều khí vận đến tiếp tục lớn mạnh đế cơ. Đợi đến chính hắn cảm thấy, đế cơ hình thức ban đầu hấp thu khí vận đủ rồi, hắn liền sẽ bắt đầu rèn đúc thành thục đế cơ. Mà lại tại luyện hóa khí vận quá trình bên trong, Mộ Phong có chút hiểu được tu vi từ thất giai võ tông nhất cử đột phá tới bát giai võ tông. Tại đột phá thời gian, bởi vì hấp thu linh khí động tĩnh rất lớn, toàn bộ bảo hòa điện tất cả người đều bị kinh động. Bởi vì, đám người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều trở nên là lạ. Chư vị, lập tức sẽ bắt đầu khí vận chi tranh cửa ải thứ hai, chư vị theo ta đi Thái Hòa Điện trước đi. Lý Công Công mang theo một đám thái giám lần nữa đi tới bảo hòa điện. Đám người đứng dậy thi lễ một cái, chính là ngay ngắn trật tự đi theo Lý Công Công đi đến Thái Hòa Điện trước đất trống. Giờ phút này, Thái Hòa Điện quầy lễ tân giai bên trên, Hán Đế đã lập ở nơi đó. Đồng thời, đám người cũng phát hiện tại dưới chân xuất hiện một khối to lớn vô cùng âm ảnh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên không xuất hiện một khối giống như đảo lớn khu vực treo ngược giữa không trung, lại bị mây mù quanh quẩn, thấy không rõ bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Đây là Trẫm Đế vực. Cửa ải thứ hai tên là đoạt rồng, tên như ý nghĩa, đó chính là cướp đoạt khí vận. Tại Trẫm Đế vực bên trong tâm tồn tại một tòa vân sơn, lâu dài quanh quẩn lấy thất thải mây mù, ở đây tòa thất thải trong núi tán lạc chừng khiến năm tên chuẩn đế đúc thành đế cơ khí vận. Bất quá những này khí vận đều giải rác tại từng cái khôi lỗi bên trong. Những khôi lỗi này có hình người, hình thú, dị hình các loại. Càng đến gần đỉnh núi, khôi lỗi thực lực càng mạnh, mà bọn hắn trên người ẩn chứa khí vận cũng vượt khổng lồ, mà các ngươi đi vào chỉ có 3 ngày thời gian, chỉ có đánh giết càng nhiều càng mạnh khôi lỗi, mới có thể thu hoạch được càng nhiều khí vận. Hán Đế ngắm nhìn bốn phía, giản minh nói tóm tắt đem cửa ải thứ hai đoạt rồng quy tắc cho giải thích rõ. Bất quá, đoạt rồng quá trình bên trong, đồng dạng không có thể tùy ý cướp đoạt người khác lấy được khí vận, nếu là ở bên trong không chịu nổi, có thể sử dụng trong ngọc bội truyền tống cấm chế dẫn đầu truyền tống ra. Chờ cửa ải thứ hai kết thúc, sẽ tiến hành cửa ải thứ ba tranh rồng. Mà tranh rồng chính là đơn giản thô bạo rất nhiều, đó chính là đại hỗn chiến, ai thực lực mạnh ai liền có thể tranh đến càng nhiều khí vận. Nói đến đây, Hán Đế thanh âm đề cao mấy phân, nói, chư vị, có gì dị nghị không? Không có, giữa sân mọi người đều là ma vai, sát trường, kích động, đặc biệt là lưỡng nghi kiếm phái kinh thành nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, cặp con mắt kia thì là lạnh như băng nhìn về phía Mộ Phong. Có lẽ là phát giác được kinh thành nhân ánh mắt, Mộ Phong không khỏi quay đầu nhìn lại cùng kinh thành nhân ánh mắt đối đầu. Sau đó, hắn liền trông thấy kinh thành nhân nhếch miệng cười một tiếng, dùng bàn tay phải tại chính mình chỗ cổ nhẹ nhàng vẽ một đao, lấy này đến khiêu khích Mộ Phong. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, không thèm để ý kinh thành nhân cái này hai bút. Nếu là không có dị nghị, như vậy liền bắt đầu đi. Đúng, từ đoạt rồng bắt đầu, liền không còn lấy đoàn đội đào thải, mà là lấy cá nhân đào thải. Hiện tại ta đem các ngươi thu nhập đế vực bên trong, đừng có chống cự. Hán Đế ánh mắt nghiêm túc, hai tay bàn tay nhanh chóng bấm quyết sau. Đó treo ngược ở trên không khổng lồ đế vực chính là vẩy xuống vô số đạo quang huy. Những này quang huy phảng phất có hấp lực cường đại, phàm là bị bao phủ người, đều sẽ không tự chủ được hướng phía trên mây mù lượn lờ đế vực bay lên. Mộ Phong cũng giống như thế. Chư vị, cố lên, Mộ Phong nhìn về phía Gia Cát Vô Sát Cổ Phi Trần đám người, đối với bọn hắn liền ôm quyền, chính là từ bỏ chống lại, cấp tốc lên cao. Chỉ chốc lát sau, Thái Hòa Điện trước lần nữa trở nên trống trải không người. Khi cái kia cỗ cấp tốc lên cao cảm giác biến mất về sau, Mộ Phong phát hiện, hắn đứng tại một chỗ to lớn bình nguyên. Mà bốn phía là mỏng manh mà sương mù nhàn nhạt, ta tu vi bị giam cầm, hiện tại chỉ có thể phát huy ra nhất giai võ tông lực lượng. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn vô ý thức điều động trong cơ thể. Linh lực lại phát hiện có thể điều động linh lực so tại ngoại giới muôn ít rất nhiều, tương đương với nhất giai võ tông không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn cũng phát hiện không gian của hắn chiếc nhẫn cũng bị lực lượng nào đó phong tỏa, hắn không cách nào lấy tâm thần khống chế không gian giới chỉ, lấy ra bên trong vũ khí cùng bảo vật. Ngoài ra, chỗ này đế vực càng là tràn ngập cấm thần lực lượng, tinh thần lực của hắn cũng liền không có tác dụng gì nơi. Tại chấm đế vực bên trong, các ngươi tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế thành nhất giai võ tông. Lại không gian giới chỉ cũng bị đế vực lực lượng chỗ phong tỏa. Sở dĩ các ngươi tất cả người khởi điểm đều là giống nhau. Các ngươi muốn thắng qua người khác dựa vào linh lực cùng tu vi đã không được. Duy nhất có thể dựa vào chính là bọn ngươi mạnh hơn. Người khác lớn thể chất cùng so người khác nắm giữ càng nhiều thiên địa đại thế cùng chuẩn đế vực. Đi thôi, thất thải núi liền tại phía trước, một mực hướng phía các ngươi phía trước đi, các ngươi liền có thể xuất hiện tại thất thải núi dưới chân núi. Giờ phút này, chân trời mây mù chỗ sâu, vang lên hán đế cái kia hư vô mờ mịt nhưng lại uy nghiêm như ngày thanh âm. Mộ Phong nhìn về phía trước chỉ nhìn thấy một mảnh mê vụ, nhưng hắn biết hắn chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước. Siêu, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh phá vỡ sương mù, nháy mắt biến mất tại phía trước trong mây mù. Mà xuất hiện tại đế vực các nơi một tên tuổi trẻ võ giả tại hán đế vừa dứt lời cũng đều là giành giật từng giây hướng lấy phía trước phóng đi. Cửa ải thứ hai đoạt rồng, chỉ có 3 ngày thời gian. Bọn hắn nhất định, phải ở đây có hạn trong 3 ngày, làm hết sức nhiều đánh tan khôi lỗi, đồng thời trèo lên thất thải núi chỗ cao từ mà thu được càng nhiều khí vận. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mộ Phong nhìn thấy phía trước xa xa mây mù trở nên bất đồng. Vốn là nhàn nhạt sương trắng, nhưng tại phía trước lại xuất hiện thất thải sắc sương mù. Xem ra thất thải núi ngay ở phía trước, Mộ Phong đôi mắt sáng lên, dưới chân tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Tại tiến đến trước hán đế cũng đã nói cửa ải thứ hai đoạt rồng chiến trường chính tại thất thải núi, mà thất thải núi bởi vì quanh quẩn lấy thất thải mây mù mà gọi tên. Đồng thời, Mộ Phong còn phát hiện bốn phía ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng xé gió, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh mây mù ở giữa có từng đạo mơ hồ thân ảnh tại xuyên qua. Những này thân ảnh đều rất ăn ý hướng phía trước thất thải mây mù lao đi. Mộ Phong biết đây đều là cái khác đội ngũ võ giả cùng hắn đồng dạng đều đang hướng phía thất thải núi mà đi. Khi đến thất thải sơn nơi chân núi xuống đất thời gian, Mộ Phong phát hiện từng tòa từ thanh đồng rèn đúc sơn môn. Ở đây từng tòa núi phía sau cửa là hoàn toàn bị thất thải mây mù bao phủ đường núi, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cách kia từng đầu đường núi diễn sinh hướng đỉnh núi bên trên. Cách chương.